Chương 5. 1184 không tìm được. Nhưng là Thanh Châu cứ như vậy chút đại địa phương. Thiên vận hẳn là lại là tại Thanh Châu dưới mặt đất trúc tạo căn cứ. Nghĩ đến cũng là, dù sao cũng là thiên vận đám này thích đào hang chuột người, đã từng sẽ dùng thủ đoạn. Nếu như lúc này có người đến nói cho hắn biết, toàn bộ Thanh Châu quốc cảnh bên trong, bao trùm Thanh Châu quốc thổ toàn bộ dưới mặt đất diện tích, đều bị thiên vận người trưng dụng, chế tạo thành địa cung kết cấu. Mạc Liên thật sự là mảy may cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Theo thái tử, thiên vận người đi đường này làm việc, cũng liền như vậy cái tiêu chuẩn. Tiêu Mục hít sâu một hơi, quay đầu cùng thái tử liếc nhau, thần sắc không khỏi có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Cây nhỏ mới vừa nói, cũng không cảm nhận được mảnh vỡ tin tức. Ta hoài nghi, cuối cùng một mảnh vụn, hẳn là cho người ta rời đi. Đã chiêu quang là thiên vận nhanh bước, kia nàng tuyệt đối có lý do hoài nghi. Này thánh một mảnh vỡ khả năng chính là thiên vận vị kia cầm ra chu, lấy ra đùa nàng một cái ngụy trang. Bây giờ mảnh vỡ kia, có thể là lại bị cầm ra chu thu hồi đi. Vì lẽ đó nơi đây căn bản liền không thể tìm được. Mảnh vỡ có lẽ vẫn là tại cầm ra tay phải trong vật trọng yếu như vậy. Suy nghĩ một chút cu nở dê không có khả năng cứ như vậy ném cho một cảnh phong hàng ngũ. Cầm ra chu nhất định là sẽ vững vàng giữ tại trong tay mình. Không có tìm được cầu cầu cuối cùng một mảnh vụn, Kiều Kiều trong lòng mười phần không vui, ỉu xịu đầu đạp não buông thong đầu, đều có chút không cao hứng nói chuyện. Mạc Liên thấy thế không khỏi bật cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ nói, tốt, đừng không thư thản. Cầu cầu mảnh vỡ, tự nhiên là chúng ta Kiều Kiều, sớm một chút tối nay chính nó đều sẽ chạy trở về tới. Kiều Mục nghĩ thầm cũng thế, thánh mục có linh, dù là vẹn vẹn chỉ là như vậy một khối nhỏ mảnh vỡ. Nó nhất định cu nở dê hy vọng sớm trở lại chủ ngân bên người đi. Kiều Kiều, chúng ta về thành trước lại nói. Nơi này khắp nơi tràn ngập máu hương vị, nghe thật là khiến người buồn nôn. Cũng đừng nói, Kiều Mục đã sớm không muốn ở chỗ này ngây ngô, nghe nói liền hướng về phía Mạc Liên gật đầu một cái, bị hắn thò tay nắm cất bước hướng trên thềm đá đi đến. Một nhóm người ra thông đạo dưới lòng đất, rốt cục trở về mặt đất thượng lúc. Tất cả mọi người lúc này mới nhịn không được thở ra một hơi, cảm giác trong hơi thở quanh quẩn kia cố khó ngửi mùi máu, cuối cùng là giảm đi không ít. Tiêu Mục đem Thích Huyên Huyên một đoàn người lại thu về, quay đầu nhìn về phía Đậu Gia ba người. Ba người này trên đường đi ngược lại là cu nở dê giúp bọn họ không ít việc, liền thường ngày trong 10 phần làm cho người ta chán ghét Đậu Phượng Trì, tại thiên vận cái này cực đoan tổ chức trước mặt, cũng là có vẻ phụ trách nhiệm không ít. Mạc Thái Tử nói cảm ơn. Để Đậu Gia hai huynh đệ có chút kinh sợ. Dù sao, lấy vị này điện hạ bây giờ thân phận, là không cần cùng bọn hắn như thế khách sáo. Đợi Đậu Gia ba người sau khi rời đi, Mạc Liên liền gọi ra Tiểu Thất, ôm Tiểu Mục bay người lên trên lưng rồng, nhanh chóng bay hướng nội thành phương hướng. Bất quá giây lát quang cảnh, người đã tới Đông Cung. Hai người đang chuẩn bị dắt tay hồi cung, rửa mặt một phen bổ cái ngủ đầu bên kia chờ đã lâu Hồ Đức Tuyển Hồ Công Công. Khổ một gương mặt mò vui vẻ nhi chạy tới. Hắn cùng một tấm viên viên mập mạp mặt mò, cười híp mắt đối với hai người nói, Thái tử điện hạ, Thái tử phi, lão nô truyền hoàng hậu nương nương khẩu dụ, thỉnh nhị vị nếu như trở lại, liền thuận đường đi một chuyến quốc an phu nhân phủ đệ. Vợ chồng trẻ hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, chuyện gì phát sinh Hồ Đức Tuyển cùng 10 vạn phân khuôn mặt tươi cười, nửa điểm không dám đắc tội trước mắt đây đối với hố cha ra tay ác độc nhỏ vợ chồng nô tài nghe nói quốc an phu nhân bị người ám sát. Ta hôm nay phát hiện một cái thế giới mới, nguyên lai còn có thể dạng này để chính mình sách mới. Phía trước ta còn rất đất đai để các ngươi đi lục soát che mặt.